Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 141, nói cho cùng vẫn là một màn kịch. MU đội tại tiến công, điên cuồng tiến công, hậu phòng tuyến là càng ép càng đến gần lên, phòng tuyến lỗ thủng rất lớn. Bất quá, MU đội tiến công nhìn như rất bình thường hung mãnh, nhưng là đắc thế không đạt được. Tựa như là MU đội là lấy hết toàn lực tại tiến công. Nhưng là MU đội fan hâm mộ bóng đá thủy chung là cảm thấy có chút không đúng kính. MU đội công kích thực lực không nên chỉ có như thế điểm A. Nhưng là trên sân bóng MU đội đám cầu thủ đã vô cùng tận lực. Chẳng lẽ hôm nay MU đội đám cầu thủ trạng thái không thật là tốt? Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cái này cho rằng MU người đã là tại cùng chết. MU người tiến công quá hung mãnh, Leeds United đội ngược lại là chỉ có phòng thủ phân nhi. Căn bản ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng chỉ đạo phòng thủ. Tựa như là sắp bị MU đội tiến công chiều dâng cho ép vỡ. Nhìn xem Doa như vậy ra sức biểu diễn, Alex Ferguson trên mặt giọng mỉa mai là càng ngày càng đậm hơn. Trong lòng càng không ngừng nói, diễn. Người nhà tiếp lấy cho ta diễn. Thế nhưng là, 5 phút đồng hồ trôi qua, chàng diện vẫn như cũ. Leeds United đội vẫn như cũ là mệt mỏi phòng thủ. Không có bất kỳ cái gì phản kích dấu hiệu. Đương nhiên, không phải bọn hắn không muốn phản kích, mà là phản kích thời điểm rất nhanh liền bị tan rã. Alex Ferguson hừ lạnh nói. Diễn, tiếp tục diễn. 10 phút trôi qua. Chàng diện vẫn như cũ như lúc ban đầu. Leeds United liều mạng phòng thủ. Nghĩ muốn phản kích. Lại không có cái gì ra dáng phản kích. Tựa như là thật hoàn toàn bị MU đội cho đè lại. Bọn hắn không phải là không muốn phản kích. Mà là phản kích không đánh được. Lúc này, Roger hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ cái này thật không phải chúng ta kế hoạch của lão bản. Chúng ta thật là bị MU đội cho ngăn chặn lại. Cái này, trận đấu này cũng quá nguy hiểm đi. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson trên mặt tất cả đều là giọng mỉa mai. Trong lòng nói, xem ra, ta còn là xem thường ngươi a. Tên điên doa, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế sẽ nhẫn. Như thế hội diễn, xem ra ta thật đến nhận thức lại nhận biết ngươi a. Có bản lĩnh, ngươi tiếp lấy ta cho diễn. Lão tử nhìn ngươi có thể diễn tới khi nào? Alex Ferguson nhận định Doa chính là đang diễn. Muốn mức độ lớn nhất tê liệt chính mình. Để MU đội thật toàn bộ đầu nhập tiến công. Sau đó cho mình một kích chí mạng. Alex Ferguson giọng mỉa mai mà nhìn chằm chằm vào Doa vụng về biểu diễn. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta. Không thể làm như không thấy. Lão tử hiện tại liền phối hợp ngươi biểu diễn. Ta muốn nhìn ngươi có thể diễn thành lúc nào, mới có thể cảm giác được phiền chán cùng chán ghét. Đúng vậy, Alex Ferguson sinh ra mèo hí chuột ý nghĩ. Lão tử hôm nay chính là muốn đùa chơi chết ngươi. Trên sân bóng, cục diện vẫn như cũ như lúc ban đầu. MU đội vẫn như cũ là điên cuồng tấn công. Leeds United đội mệt mỏi phòng thủ. Doa ở đây một bên, càng không ngừng nhảy vọt chỉ huy. Chỉ huy Leeds United đội phòng thủ. 20 phút đồng hồ trôi qua. Vẫn như cũ là như thế này. 30 phút đồng hồ trôi qua. Trên trận cục diện vẫn là như vậy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Cả nửa trận đấu tràng diện đều là như thế này. Lúc này, Roger đã hiểu. Cái này xem ra thật không phải là kế hoạch của lão bản. Lúc này, Leeds United đội là thật là bị MU đội chế trụ. Alex Ferguson lão gia hỏa kia thật là lợi hại. Khắp nơi chiếm được tiên cơ. Đoán được lão bản an bài chiến thuật. Trận đấu này thật là quá khó khăn. Leeds United đội muốn chiến thắng vô cùng khó khăn. Mà lại nếu như nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Tiếp tục như vậy đi xuống. Leeds United đội thật là thủ không được. Phòng thủ cho dù tốt. Cũng là sẽ xuất hiện lỗ thủng. Mà Leeds United đội đối thủ MU đội thực lực là vô cùng cường đại. Bọn hắn công kích rất mạnh. Kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú. Chỉ cần Leeds United đội bên này phòng thủ vừa xuất hiện lỗ thủng, bọn hắn liền là có thể nắm lấy cơ hội, cho Leeds United đội một kích chí mạng. Lúc này, Roger mới ý thức tới, cái này mùa giải MU đội cường đại. Lúc này, Roger cũng là lo lắng, cái này nửa chàng sau tranh tài đến tột cùng nên làm cái gì? Roger đi tới Joa bên người, đề nghị, lão bản, chúng ta nửa chàng sau tranh tài có phải hay không hẳn là tăng cường phòng thủ? Thay đổi một phòng thủ hình giữa trận. Joa nhìn thoáng qua Roger, sau đó gật đầu nói, đây quả thật là cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Nửa chàng sau tranh tài ta là chuẩn bị dùng Alexander Tống thay đổi Darren Ben, tăng cường trung lộ phòng thủ. Nghe được Joa nói như thế, Roger là yên tâm. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền chủ động cầu thay đổi, dùng phòng thủ hình giữa trận Alexander Tống thay đổi tốc độ rất nhanh tiên phong Darren Ben. Nhìn thấy cái này thay người thời điểm, Alex Ferguson cũng là hơi sững sờ. Đây là vì cái gì? Ở thời điểm này, tên điên Joa gia hỏa này làm sao lại lựa chọn thay người đâu? Hơn nữa còn là thay đổi tuyến tiền đạo bên trên có tốc độ Darren Ben. Người này không phải hẳn là lưu tại cuối cùng, vọt tới tham dự phản kích đây này. Làm sao hiện tại liền đem hắn đổi đi xuống đâu? Leeds United người là không muốn phản kích sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Xáo lộ, đây hết thảy đều là xáo lộ. Ngược lại là tên điên Joa xáo lộ. Vì để cho mình tin tưởng Leeds United hiện tại thật là toàn lực phòng thủ, bị hoàn toàn áp chế, tên điên Joa vậy mà có thể tự đoạn một tay. Tên điên Joa thật là thông suốt được ra ngoài a. Gia hỏa này còn cho lão tử đến khổ nhục kế. Alex Ferguson là cười hắc hắc nói ra, tiểu tử ngươi còn nộn đâu. Hôm nay lão tử liền muốn nhìn, ngươi cứu có thể làm ra hoa gì đến. Alex Ferguson lập tức vung tay lên, ra hiệu MU đội tiếp tục cho lão tử để lên đi. Điên cuồng để lên đi. Điên cuồng tiến công. Người đừng nói, MU đội tiến công thật vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại. Tại những này tiến công bên trong, Leeds United đội cầu môn là bị phi thường công kích mãnh liệt. Nếu như không phải trung chứng biểu hiện xuất sắc, Leeds United đội cầu môn sớm đã bị công phá. MU đội sút gôn thật là quá lợi hại. Bất quá cái này lại thành tựu trung chứng. Trung chứng gia hỏa này thật là quá sắc bén. Trên nhảy dưới tránh, liên tiếp đập ra MU đội uy hiếp 10 phần sút gôn. Trợ giúp Leeds United đội là biến nguy thành an. Joa là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ càng nghiêm mật phòng thủ. Nhìn đến đây, Alex Ferguson thực tình là bó tay rồi. Ông trời của ta a, ngươi tiểu tử này thật sự chính là quá nhập hí a. Lúc này còn có thể diễn a. 5 phút trôi qua, tràng diện vẫn như cũ. Leeds United đội tử thủ, nghĩ muốn phản kích, lại bất lực phản kích. 10 phút đồng hồ trôi qua, tràng diện vẫn là như vậy. 15 phút đồng hồ trôi qua, Leeds United đội vẫn như cũ mệt mỏi phòng thủ. Hơn nữa nhìn đi lên phòng thủ là tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn cũng là tiến hành phản kích, hoàn thành so đo sút gôn. Nhưng là đối với MU đội uy hiếp không lớn. Alex Ferguson trên mặt giọng mỉa mai một mực không ít. Ông trời của ta a, xem ra ta thật là xem thường ngươi a. Tên điên Joa, thật không nghĩ tới, ngươi để nhưng như thế có thể chịu, như thế có thể diễn a. Tốt, ngươi tiếp tục, ta nhìn ngươi có thể diễn tới khi nào. Alex Ferguson trong lòng hừ lạnh nói, Joa vẫn như cũ là ở đây một bên, càng không ngừng chỉ huy đám cầu thủ phòng thủ. Hơn 20 phút đi qua, vẫn như cũ là như thế này. 30 phút đồng hồ trôi qua, trên sân bóng vẫn là như vậy. Trận đấu này, Leeds United đội đều là tại phòng thủ. Alex Ferguson sắc mặt biến hóa, trong lòng phi thường siết chặt, nằm dựa vào, ngươi cái này tên đáng chết còn thật có thể nhận a. Còn thật có thể diễn. Lão tử lệch muốn nhìn ngươi đến cùng có thể nhịn bao lâu. Alex Ferguson hai mắt là chăm chú nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn trừng lớn hai mắt, tựa hồ là muốn nhìn ra Leeds United người chân chính ý đồ. Đúng vậy, ở thời điểm này, Alex Ferguson cũng là có chút hoài nghi. Hoài nghi phán đoán của mình có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền sai. Có phải hay không Leeds United cùng Joa căn bản cũng không có diễn qua. Bọn hắn hôm nay trạng thái đúng là bết bát như vậy. Cái này nguyên một trận đấu đều là chỉ có mệt mỏi phòng thủ. Không, không không không, cái này không đúng lắm. Tên điên Joa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy người. Gia hỏa này chính là đang diễn trò. Gia hỏa này chính là giả. Nhìn xem đi, 10 phút cuối cùng, tên điên Joa gia hỏa này khẳng định sẽ không nhịn được. Khẳng định là phải quy mô lớn phản kích. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Alex Ferguson trong lòng là có chút dao động. Có lẽ trận đấu này, thật chính là mình não bổ quá nhiều đi. Kỳ thật, trận đấu này lúc đầu rất đơn giản. Cái này hoàn toàn là chính bị cho chơi đến phức tạp như vậy. Nghĩ đến đây, Alex Ferguson lạnh cả tim. Nếu quả thật là như vậy, vậy cái này nguyên một trận đấu, hoàn toàn chính là mình đang cùng mình chơi. Mình đang cùng mình đấu tranh. Nếu như không là như vậy, trận đấu này hắn khẳng định sớm liền cầm xuống. Nghĩ đến đây, Alex Ferguson sắc mặt vô cùng khó coi. Mà lúc này đây, nửa chàng sau tranh tài tiến hành đến 40 phút, đã tiến vào 10 phút cuối cùng không đến thời gian. Thế nhưng là, Leeds United hoàn toàn không có muốn phản kích dáng vẻ, vẫn như cũ là đang liều mạng phòng thủ. Alex Ferguson lúc này trong lòng bạo uống, ngọa tào, đáng chết tên điên Joa, lão tử hôm nay là quá đề cao ngươi. Ông trời của ta a, lão tử hôm nay vậy mà cùng mình cùng chết cả trận đấu. Lão tử tin ngươi ta. Đáng chết tên điên Joa, ngươi cho lão tử đi chết đi. Alex Ferguson rốt cuộc không chờ được, hắn vung tay lên, ra hiệu MU đội toàn lực tiến công. Đừng lại lưu cái gì lực, đừng lại chôn cái gì lôi chờ Leeds United đến đạp, chính là điên cuồng tấn công. MU đội đám cầu thủ cũng là nhẫn nhịn cả trận đấu. Bây giờ thấy Alex Ferguson động tác này, bọn hắn trong nháy mắt là hưng phấn lên. Rốt cục có thể buông tay buông chân đại sát tứ phương. Bọn hắn tựa như là từng đầu khát máu mãnh thú, điên cuồng công ra ngoài. MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn lên. Ngọa tào, đã sớm nên dạng này. Sớm dạng này tiến công. Leeds United người đã sớm xong đời. Roger nhìn đến đây sắc mặt trắng bệch. Chân chính quyết chiến tới a. Lúc này, hắn nhìn về phía Joa. Trong lòng không khỏi hướng Joa giơ ngón tay cái lên. Lão bản của bọn hắn thật là quá lợi hại. Vậy mà mê hoặc MU người như thế trận thời gian. Để MU người lưu lực đến bây giờ mới phát lực. Joa thật là quá lợi hại. Joa dùng tên của hắn liền dọa sợ MU cầu thủ 8 hơn 10 phút. Hiện tại, trạng thái không tốt Leeds United người chỉ cần gánh vác cuối cùng vài phút. Trận đấu này Leeds United đội liền thành công. Có thể cầm tới một phần. Cái này cũng hoàn toàn là Joa công lao a. Bội phục, thật là quá bội phục. Thế nhưng là, Roger không nhìn thấy lúc này Joa khóe miệng hơi nhếch lên. Hai mắt sáng lên, sau đó Joa làm ra một cái cực kỳ bí ẩn thủ thế. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Trên sân bóng, Leeds United đám cầu thủ. Tinh thần khẽ giật mình. Trong lòng nói, nằm dựa vào, rốt cục giờ đến phiên chúng ta. Nín chết lão tử. Joa trong lòng cười hắc hắc nói. Diễn nguyên một trận hí. Rốt cục đưa ngươi lừa gạt. Lão hồ ly, tiếp xuống. Ngày tận thế của ngươi đến. Tiền đề, Leeds United đội phòng tuyến đột nhiên chỉnh thể tiền đề. Joa Alexander tống trong nháy mắt bên trên đoạt. Đoạn hạ MU tiền vệ truyền bóng. Leeds United đường biên cùng trung lộ. Trước trận 4 mũi tên tề phát. Xuyên thẳng trống rỗng MU đội nửa trang. Phản kích, sắc bén nhất phản kích lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.